Lâm Mộc báo thù, chương 498, một người tu luyện như vậy nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì số lượng người gia nhập liên minh tu hành giả tương đối cao, nên có nhiều người không thể gia nhập. Cũng có người giống như tôi, chỉ có thể được phân vào chi nhánh, không thể ở lại tổng bộ. Nhưng Lâm Mộc đạo hữu thì có cả thực lực và cơ hội. Nếu như muốn, thì với thực lực và cái huy chương này, cậu nhất định có thể tiến vào được tổng bộ của liên minh tu hành giả. Lâm Mộc tò mò nói, Phàm Minh Chủ, ông có thể làm minh chủ của một chi nhánh. Thực lực chắc cũng không tệ đúng không? Advertisement, Phàm Thiệu thở dài, tôi cũng rất muốn ở lại tổng bộ. Ở đó có nhiều cơ hội nhận được tài nguyên hơn, tương lai cũng rộng mở hơn. Mặc dù ở lại đây tôi cũng có thể kiếm được chút tài nguyên, suy cho cùng, nhưng lại không có nhiều tương lai và rất dễ bị lãng quên. Ưu điểm duy nhất chính là tự do hơn, và thường không bị hạn chế. Nhưng là một người tu luyện, điều tôi theo đuổi vẫn là thực lực. Thì ra là vậy, Lâm Mộc đột nhiên gật đầu. Lâm Mộc đạo hữu, nếu như cậu thật sự gia nhập liên minh và có thể ở lại tổng bộ, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải kéo theo người sư huynh là tôi, đưa tôi trở về tổng bộ. Phàm Thiệu cười nói, Lâm Mộc sau khi nghe xong mới hiểu được nguyên nhân tại sao lại ông ta lại khuyến khích anh gia nhập liên minh. Tôi có gia nhập liên minh hay không? Rất khó nói, tính sau vậy, Lâm Mộc nói, được rồi, vậy về sau lại nói. Lâm Mộc đạo hữu, nếu cậu ở Thân Giang cần tôi giúp, thì cứ nói ra, đây là danh thiếp của tôi. Trên đó có ghi số điện thoại của tôi. Phàm Thiệu lấy danh thiếp ra và đưa nó cho Lâm Mộc. Theo suy nghĩ của Phàm Thiệu, Lâm Mộc không chỉ giành được huy chương tam đẳng của liên minh, mà thực lực cũng rất mạnh, lại có quan hệ với tổng bộ, lại còn trẻ như vậy. Một người tu luyện như vậy nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Được rồi, nếu thật sự cần thiết, tôi nhất định sẽ quấy rầy Phàm Minh Chủ. Lâm Mộc cười nói, ông ta là người quản lý của chi nhánh liên minh tu hành giả ở Thân Giang. Có mối quan hệ tốt với ông ta đôi khi cũng thực sự có ích. Ha ha, tôi hoan nghênh Lâm Mộc đạo hữu đến quấy rầy tôi bất cứ lúc nào. Phàm Thiệu cười đáp, nhân tiện, Phàm Minh Chủ, tôi còn có một chuyện. Liên minh của ông đã điều tra về Khô Lâu Hội chưa? Ông có biết đằng sau Khô Lâu Hội là ai không? Lâm Mộc tò mò hỏi. Về vấn đề này, người ở tổng bộ sẽ phụ trách điều tra chính. Chi nhánh chúng tôi không có nhiều nhân sự. Trách nhiệm chính của chi nhánh liên minh là quản lý các người tu luyện trong phạm vi khu vực của chúng tôi. Phàm Thiệu giải thích, ồ, ra là vậy. Lâm Mộc gật đầu. Sau khi Phàm Thiệu chào tạm biệt và rời đi, Lâm Mộc cũng nghĩ về những gì Phàm Thiệu nói. Anh nghĩ về việc gia nhập liên minh tu hành giả. Sư phụ kêu anh ra ngoài trải nghiệm, nhưng sư phụ không nói gì về việc gia nhập liên minh tu hành giả cả. Lâm Mộc lẩm bẩm, sư phụ chắc chắn biết về liên minh tu hành giả, và ông ấy cũng phải biết lợi ích của việc gia nhập. Cách chương